Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vũ hồn thần cấp không sai. Nhưng vẫn có sự khác biệt với thiên sứ lục dực. Ngươi muốn trở thành người nhận truyền thừa của Ngô Thần. Hai vũ hồn thú này không đủ để mang theo. Hệ thống nói. Như vậy sau khi vũ hồn dung hợp, thực lực là duy trì nguyên trạng. Hay là thanh linh, hồn hoàn thì tính như thế nào? Hồn kỹ đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cấp bậc của ngươi là bao nhiêu? Sau khi vũ hồn dung hợp, cấp bậc là bao nhiêu thì là bao nhiêu? Hồn hoàn mới, hồn hoàn của vũ hồn mới của ngươi sẽ lựa chọn trong hồn hoàn của hai vũ hồn. Hồn hoàn đệ nhất vũ hồn mới, có thể lựa chọn hồn hoàn trăm năm của Tử Vong Chu Hoàng. Cũng có thể lựa chọn hồn hoàn vạn năm của Phệ Hồn Chu Hoàng. Về phần hồn kỹ, hệ thống sẽ phối chế hồn kỹ thích hợp. Có thể có hồn hoàn vạn năm. Tại sao ta lại chọn một hồn hoàn trăm năm a? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Trước mắt Bỉ Bỉ Đông song sinh võ hồn. Hồn hoàn của Tử Vong Chu Hoàng là Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hồng. Hồn hoàn của Phệ Hồn Chu Hoàng là Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hồng. Nói cách khác, nếu như hiện tại dung hợp, tỷ lệ tốt nhất của hồn hoàn võ hồn tân sinh là hắc hắc hắc hắc hắc hồng hắc hồng. Tỷ lệ phối hợp hồn hoàn này đã tương đối không tệ rồi. Ưu thế của vũ hồn song sinh ở đâu? Một mặt, người có thể phát triển nhiều phương hướng. Một lựa chọn cường công, một lựa chọn khống chế, hoặc là lựa chọn khác. Đường tam chính là như vậy. Làm Ngân Hoàng khống chế, Hạo Thiên Trùy cường công hoàn mỹ phối hợp, nhưng so với hai nhược hoàng phương hướng phát triển tương tự, không có ưu thế về phương diện này, mà tu sĩ khác lại là một vũ hồn công quan, trở thành phong hào đấu la bình thường lại đi phát triển một vũ hồn khác. Một vũ hồn khác phối hợp, lần cuối cùng cũng là chín hồn hoàn màu đen. Bởi vậy ưu thế so với Đông Xá rớt vũ hồn song sinh. Đi lựa chọn vũ hồn dung hợp, hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Dù sao, cho dù thiếu một vũ hồn còn lại cũng là hồn hoàn trên 9 vòng vạn năm. Huống hồ, vẫn là vũ hồn thần cấp đấy. Cách chương.